Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thẳng thắn. Từ Kim Tiểu Khu, lúc chạng vạng, mẹ, ta đã trở về, còn chưa mở môn, Ninh Dương liền hô to một tiếng. A Dương, vừa mở môn, Tô Tử Hinh liền nhào vào Ninh Dương trong lồng ngực, nhẹ nhàng khóc ồ lên. Ninh Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Tử Hinh phía sau lưng, nhẹ giọng nói rằng, ta đã trở về, hết thảy đều không có việc gì. Sau một lúc lâu, Lý Lan Lan nhưng dẫn đầu nói, ồ, Dương Nhi, người tướng mạo làm sao biến hóa đến có chút đại a. Nghe vậy Tô Tử Hinh cũng rời đi Ninh Dương ôm ấp. Cẩn thận quan sát một hồi Ninh Dương, xác thực cùng trước có một ít nhỏ bé không giống. Có điều lập tức Lý Lan Lan đã nhìn thấy cửa xinh đẹp thiếu nữ Liêu Tiểu Chiêu. Nghi hoặc hỏi, vị này chính là, không biết tại sao, Tô Tử Hinh vừa nhìn thấy đẹp đẽ động nhân Liêu Tiểu Chiêu nàng thì có một loại dự cảm không tốt. Ninh Dương lúng túng công chính muốn lời nói thật lúc. Liêu Tiểu Chiêu chợt lễ phép nói, a di ngươi mạnh khỏe, ta tên Liêu Tiểu Chiêu, là Ninh Dương thật là tốt bằng hữu. Mẹ, ta có chút việc tư muốn cái Tử Hinh cùng Tiểu Chiêu nói. Đi vào trước, Ninh Dương nói xong liều mạng, lôi kéo Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu liền tiến vào phòng ngủ của mình. Đứa nhỏ nói, thiệt là, phòng khách chỉ còn dư lại Lý Lan Lan tại đây lầm bầm lầu bầu. Mèo già hóa cáo nàng há có thể không nhìn ra Liêu Tiểu Chiêu cùng mình nhi tử quan hệ mập mờ. Mới vừa gia nhập Ninh Dương phòng ngủ lúc, ba người đều lập tức khẩn trương lên. Tô Tử Hinh nghĩ được rất nhiều cùng Ninh Dương cùng nhau vẻ đẹp hồi ức, nhưng giờ khắc này đổi lấy đều là lo lắng cùng sợ sệt. Khác nào tim đều phải ngưng đập, nhưng là tùy theo nàng miễn cưỡng đè lại những ý nghĩ khác. Đè nén xuống có chút run rẩy thân thể. Ta có một chuyện, Ninh Dương cùng Tô Tử Hinh gần như cùng lúc đó mở miệng. Tô Tử Hinh mạnh mẽ trấn định hạ, run giọng nói rằng, ngươi nói trước đi đi. Tử Hinh, xin lỗi, Tiểu Chiêu nàng đã là bạn gái của ta. Ninh Dương gian nan nói một câu, trong lòng tràn ngập hổ thẹn, nhưng hắn còn chưa phải sẽ đối với người yêu có điều che giấu. Vừa nghe lời này, Tô Tử Hinh dường như gặp lôi đình phích lịch giống như vậy, mang trên mặt một bộ oan ức quật cường vẻ mặt lùi lại mấy bước. Khóe mắt cũng bắt đầu chảy ra vài giọt nước mắt. Tô Tử Hinh trong lòng một mảnh cay đắng. Nàng vô số lần ảo tưởng quá tương lai, vô số lần tin chắc Ninh Dương sẽ làm bạn nàng sống hết một đời. Mới vừa bị phụ thân mạnh mẽ đính hôn không nói, hiện tại Ninh Dương lại như vậy đối với nàng. Nàng bỗng nhiên với cái thế giới này cảm thấy rất thất vọng. Có điều cũng đúng, nàng căn bản cũng không phải là Ninh Dương bạn gái, có tư cách gì đi quản hắn. Muốn nói Tô Tử Hinh trong lòng không có oán niệm, vậy căn bản lại không thể có thể. Dù sao nàng là một không thể bình thường hơn được nữ nhân. Ninh Dương mới vừa cùng nàng tốt hơn 3 tháng, sau đó hiện tại lại đột nhiên biết được Ninh Dương lại có một nữ nhân khác. Trong lòng nàng chỉ có cực kỳ đau đớn cùng thất lạc. Nhìn Tô Tử Hinh như vậy vẻ mặt, Ninh Dương trong lòng một trận đâm nhói cùng xấu hổ. Muốn nói cái gì nhưng là lại không biết nói thế nào. Mặc dù như thế, Ninh Dương cũng biết hắn nhất định phải nói một chút gì. Tử Hinh, hy vọng ngươi tha thứ ta, có thể tiếp tục cùng ta cùng nhau. Tô Tử Hinh trong lòng lại là run lên, nàng có chút trầm mặc, trong lòng nhưng hơi dễ chịu chút. Chí ít Ninh Dương cũng không phải khác kết mới vui mừng đã nghĩ quang chính mình. Ở nơi này cường giả vi tôn thế giới, nam tử tam thê tứ thiếp thực sự quá mức bình thường. Nếu như không có tam thê tứ thiếp, đó mới là không bình thường. Coi như là cha nàng cũng có 3 cái lão bà. Nàng sở dĩ trầm mặc là bởi vì nàng cũng không muốn Ninh Dương tam thê tứ thiếp. Này cùng đố kỵ không quan hệ, mà là nàng chỉ muốn một người cùng Ninh Dương cùng nhau. Tô Tử Hinh căng thẳng mặt hơi hơi lỏng ra một tia. Ngươi lời này là có ý gì? Chính là ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Ta muốn cưới ngươi, ta muốn ngươi cả đời. Ninh Dương không chút do dự nói rằng, trong khẩu khí mang ra một chút bá đạo. Hô, Tô Tử Hinh nặng nề hít thở một hơi khí. Trong lòng hò hét loạn lên, sau đó áp chế kích động trong lòng. Tiến lên kéo lại Ninh Dương hai tay, nói ra lời nói tự đáy lòng. Ta cũng không muốn rời đi ngươi, thế nhưng ta chỉ muốn một người cùng với ngươi. Bất luận thế nào, nàng đều thật sâu yêu Ninh Dương. Thế nhưng nàng lại không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ Ninh Dương. Mâu thuẫn cùng xoắn xuýt cảm xúc chính đang trong lòng nàng đảo quanh. Ninh Dương nghe vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Tử Hinh. Trở tay bắt được Tô Tử Hinh hai tay. Khẩu khí kiên định cùng trịnh trọng nói. Tử Hinh, ta yêu thích ngươi. Ta yêu ngươi. Tiểu Chiêu ta sẽ không vứt bỏ. Ngươi và ta cũng sẽ không buông tay. Nghe tới Ninh Dương nói ra. Ta yêu thích ngươi. Ta yêu ngươi. Vài chữ lúc. Tô Tử Hinh nội tâm lần thứ hai bị xúc động mấy lần. Đây là Ninh Dương lần thứ nhất tự nhủ ra cầu ái. Sau đó Ninh Dương khẽ thở dài một hơi kể ra, đem chính mình muốn đi Bắc Mang đại học tìm nàng. Mình tại sao cùng Liêu Tiểu Chiêu biết, Liêu Tiểu Chiêu giúp thế nào chính mình tranh thủ tiêu chuẩn, như thế nào ở Vân Vũ Hạp Cốc cứu mình một hồi, dọc theo đường đi lại là làm sao chăm sóc chính mình, cuối cùng ở Gamma Tinh Cầu lại là làm sao trên liều mình cứu hắn. Nghe được Liêu Tiểu Chiêu một đường trợ giúp Ninh Dương gia nhập Bắc Mang đại học tìm đến mình, lại là liều mình cứu giúp, Tô Tử Hinh càng là vành mắt ửng đỏ. Tô Tử Hinh là một cảm tính nữ tử, nghe có người có thể như vậy đối xử Ninh Dương, trong lòng nàng đã bắt đầu tán thành Liêu Tiểu Chiêu. Nàng nghe được căng thẳng địa phương, càng là ôm chặt Ninh Dương, trong lòng kinh hoàng không ngớt. Tô Tử Hinh không nghĩ tới Ninh Dương vì cùng với nàng đi, lại mạo nhiều lần như vậy nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng càng là cảm động vạn phần. Cảm ơn ngươi, Tiểu Chiêu. Nếu như không phải ngươi, ta nói không định đô không thấy được A Dương. Tô Tử Hinh quay đầu đối với Liêu Tiểu Chiêu nghĩ mà sợ nói. Vào đúng lúc này, trong lòng nàng đã hoàn toàn nhận rồi Liêu Tiểu Chiêu. Đây là ta phải làm. Ta muốn cùng Tử Hinh tỷ tỷ ngươi nói tiếng xin lỗi. Là ta trên đường nhúng tay giữa các ngươi cảm tình. Nhưng là ta cũng là thật lòng yêu thích Ninh Dương ca ca. Ta không khống chế được chính mình không đi yêu Ninh Dương ca ca. Sau đó ngươi làm Ninh Dương ca ca đại lão bà. Ta làm thiếp lão bà được rồi. Liêu Tiểu Chiêu trong miệng nói như vậy, trong lòng cũng là như vậy nghĩ tới. Nàng đem mình đặt ở thấp Tô Tử Hinh nhất đẳng địa vị. Chỉ cần có thể cùng Ninh Dương cùng nhau, ngoài hắn ra cái gì nàng đều sẽ không quan tâm. Ninh Dương một tay ôm Tô Tử Hinh, một tay kia cũng đem Liêu Tiểu Chiêu ôm lấy. Ôn nhu nói, nha đầu ngốc, cái gì đại lão bà tiểu lão bà. Ở trong lòng ta các ngươi đều là giống nhau trọng yếu. Ta sẽ vĩnh viễn yêu các ngươi, bảo vệ các ngươi, vĩnh viễn. Ninh Dương rất cảm kích trong lồng ngực hai nữ, trong lòng rất muốn nói cái gì, lại nói không ra. Ôm ấp sau một lúc lâu, Liêu Tiểu Chiêu mới nhìn Tô Tử Hinh hỏi, đúng rồi. Tử Hinh tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là tại sao mới rời khỏi Bắc Mang đại học? Ninh Dương cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tô Tử Hinh. Điều này cũng đúng là hắn muốn hỏi vấn đề. Sau đó mấy người ngồi ở Ninh Dương trong phòng trên giường nhỏ. Tô Tử Hinh giảng thuật nàng tất cả tao ngộ. Khốn kiếp, dám mơ ước người đàn bà của ta. Ninh Dương nghe xong lập tức đứng lên, tức giận nảy sinh. Thế nhưng nghĩ đến đối phương là Hiếu Dương thành một đỉnh cấp đại gia tộc, thậm chí có chiến vương cảnh cường giả lúc, hắn trấn tĩnh đi. Không trách hắn vậy liền nghi cha vợ sẽ đáp ứng thoải mái như vậy. Nguyên lai rất đúng mới quá có thế lực. Lực lượng a, lực lượng. Ninh Dương chưa bao giờ giống hiện tại như thế khát vọng quá nắm giữ sức mạnh to lớn. Coi như là vì bảo vệ chính mình, âu yếm nữ hài. Hắn cũng nhất định phải nắm giữ vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Sau này hắn tuyệt đối không cho phép những chuyện tương tự lần thứ hai phát sinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.